Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tô Tiểu Bạch cùng Lam Y Nữ Tử. Cổ Phong theo âm thanh đi, rất nhanh đi tới bên trong vùng rừng rậm trên một mảnh đất trống. Trước mắt trên một cây đại thụ, cột một cái quần áo ngổn ngang thiếu nữ mặc áo trắng. Trước ngực lộ ra tảng lớn trắng như tuyết, kia xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Thêm vào kia một mặt điềm đạm đáng yêu dáng dấp, bình thường nam tử nhìn thấy e sợ sẽ lập tức không cầm được. Bất quá Cổ Phong sắc mặt nhưng là vô cùng bình thản. Phú có thâm ý đem nhìn thiếu nữ mặc áo trắng một chút sau khi hơi lắc đầu, chính là muốn xoay người đi. Vị đại ca này, đừng đi, mau cứu ta. Thiếu nữ mặc áo trắng gặp tình hình, lập tức giống to, Cổ Phong vẫn cứ không để ý tới. Mà giờ khắc này phía sau, giọng cô gái lại vang lên. Vị đại ca này, ngươi tới Liệt Diễm Sơn nhất định là vì hái hỏa linh chi. Tiểu muội biết nơi nào có hỏa linh chi. Nghe đến lời này, Cổ Phong hơi dừng lại một chút. Xoay người lại, nhạt nói. Hỏa linh chi ở nơi nào? Trước mắt đây là một cái gì quái gia hỏa? Bình thường nam tử nhìn thấy chính mình đã sớm hận không thể lập tức nhào lên. Coi như là một ít quân tử hạng người cũng sẽ lập tức vui vẻ giúp đỡ. Ngươi hoan hô ngược, xoay người rời đi, nghe được có bảo vật mới lưu lại. Bản cô nương như vậy dung mạo còn không sánh được bảo vật à. Thiếu nữ mặc áo trắng thầm nhủ trong lòng. Trên mặt nhưng vẫn là một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp mở miệng. Vị đại ca này, ngươi có chỗ không biết. Tiểu muội tên là Tô Tiểu Bạch. Cùng gia gia quanh năm ở đây Liệt Diễm Sơn hái thuốc. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ta chỉ hỏi hỏa linh chi ở nơi nào. Cổ Phong trực tiếp đánh đứt rời khẩu. Này ý tứ là ta không có hứng thú biết ngươi là làm gì. Cũng không để ý ngươi có gì tao ngộ. Ta chỉ cần biết rằng hỏa linh chi vị trí. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dạng này, Tô Tiểu Bạch trong lòng tự nhiên tức điên. Tại sao có thể có như thế không nhìn được mỹ nữ kỳ lạ tồn tại? Ngươi không để bản cô nương nói. Bản cô nương hôm nay càng muốn nói. Tô Tiểu Bạch lúc này nước mắt liền chảy xuống. Ô ô, đại ca, ngươi liền để tiểu muội nói xong đi. Tiểu muội hôm nay tao ngộ bi thảm. Chỉ gặp đến đại ca này một người tốt. Nếu như đại ca không để tiểu muội kể ra. Tiểu muội, ô ô, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Diễn cái làm trò mà thôi. Còn như thế tập trung vào à. Nói đi. Cổ Phong nhạt nói. Không biết đại ca xưng hô như thế nào. Ngân Diện. Ngân Diện đại ca. Tiểu muội hôm nay gặp đến đại ca. Trong lòng vui mừng mừng. Chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Bạch vừa nghe. Lúc này nín khóc mỉm cười. Nói điểm chính. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Hừ. Ngươi cái này không nhìn được phong cảnh xú nam nhân. Nhìn lão nương một lúc làm sao trừng trị ngươi. Tô Tiểu Bạch nhẫn nhịn trong lòng tức giận. Mở miệng lần nữa. Tiểu muội quanh năm cùng Gia Gia ở Liệt Diễm Sơn hái thuốc. Ngày gần đây Gia Gia trọng bệnh ở giường. Tiểu muội cũng chỉ có thể một người đến đây. Không muốn gặp một nhóm đây tặc nhân. Đám tặc nhân này đem tiểu muội theo ngã xuống đất. Muốn, muốn, ô ô. Chấm ngoặc kép, đổi thành bình thường nam tử. Vào lúc này, nhất định sẽ kể một ít thương tiếc quan tâm lời nói. Có thể Cổ Phong lại không hứng thú này. Nói liền nói, khóc cái gì? Nói tiếp, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Tiểu muội suýt chút nữa bị. Thời điểm, không muốn nhóm này đây tặc nhân kẻ thù vừa vặn chạy tới. Hàng này hỏa nhi tặc nhân đem tiểu muội cột lên cây. Hai phe ra tay đánh nhau. Nhóm này đây tặc nhân gặp không địch lại lập tức đào tẩu. Bọn họ kẻ thù đuổi tới. Tiểu muội liền một mực này. Ngân Diện đại ca, ngươi cần phải vì là tiểu muội làm chủ nha. Chỉ cần đại ca chịu vì tiểu muội làm chủ. Tiểu muội mong muốn lấy. Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Bạch nhẫn nhịn trong lòng tức giận trên mặt vẫn cứ một bộ đáng thương dáng dấp nói tiếp. Nói xong lời cuối cùng, hai gò má đều là đỏ bừng. Cổ Phong trực tiếp đánh cắt đứt. Đối với thân thể ngươi, ta không có hứng thú. Hỏa linh chi ở nơi nào? Không có hứng thú. Dĩ nhiên nói đúng, thân thể ta không có hứng thú. Thời khắc này, Tô Tiểu Bạch đã lên cơn giận dữ. Bao nhiêu năm, nàng ở đây bao nhiêu năm, thấy qua vô số nam tử, còn chưa bao giờ có một người là đối xử như vậy nàng. Chính mình thì có như vậy không thể tả à. Tốt, ta nhìn ngươi đã có bao nhiêu cân lượng. Nghĩ, Tô Tiểu Bạch trong hai mắt, đột nhiên lập lòe ra hồng nhạt ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, một luồng nhạt màu hồng nhạt khí thể từ trên thân thể khuếch tán ra. Nhất thời, bầu không khí trở nên kiều diễm đứng lên. Người này mị thuật còn chưa tới ra. Không cần thử nghiệm. Cổ Phong nhìn, trông coi Tô Tiểu Bạch trong mắt một mảnh thanh minh. Nhàn nhạt một lời, nếu không phải là vì là hỏa linh chi, hắn vẫn đúng là không có hứng thú bồi Tô Tiểu Bạch ở đây chơi. Tô Tiểu Bạch trợn mắt lên, kinh thanh mở miệng. Ngươi bất quá mới vào đồng bì cảnh, có thể nào chống đối ta mị thuật? Coi như ngươi có thể chống đối ta mị thuật, ngươi không có khả năng chống đối ta mùi thơm cơ thể. Ngươi kia mùi thơm cơ thể trúng độc, đối với ta vô hiệu. Cổ Phong nhàn nhạt một lời, mặt khác dùng thiên tài địa bảo đếm không xuể, từ lâu là bách độc bất xâm thân thể. Nghĩ đối với Cổ Phong dùng độc, quả thực buồn cười. Ngươi đến là ai? Vì sao tới đây? Tô Tiểu Bạch trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kinh thanh mở miệng. Cổ Phong lung lay đầu. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bất quá cũng ít nhiều năm. Ngươi Huyễn Hồ bộ tộc, làm sao lại không thể có điểm tiến bộ? Không phải phẫn khuôn mặt đẹp phu nhân, chính là phẫn xanh tê thiếu nữ. Trừ lúc trước một cái da vẻ sản phụ có chút đặc điểm bên ngoài, còn lại một chút ý mới cũng không có. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Bạch triệt chấn động. Đệ nhất bộ võ giả là tuyệt đối không thể nhìn thấu thân phận nàng. Huống chi, người trước mắt này, thật giống đối với mình Huyễn Hồ hết sức giải khai. Cổ Phong nhạt nói, không cần tiếp tục diễn kịch. Ngươi sẽ siếc hay là còn không có ta biết nhiều. Hiện tại nói cho ta biết hỏa linh chi ở đâu. Ta thả ngươi đi. Tô Tiểu Bạch sắc mặt biến hóa. Bất quá bỗng nhiên trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Lúc này cười nói, ở đây giả bộ cao nhân ngươi giả bộ đủ đi. Ngươi không phải là muốn ý mới à? Hôm nay ta Tô Tiểu Bạch liền cho ngươi ý mới. Cứu mạng nha, cứu mạng nha, chấm ngoặc kép, nói. Tô Tiểu Bạch chính là quát to lên. Đồng thời thân thể hơi dùng sức. Quần áo trên người lại là tổn hại một chút. Nhất thời một mảnh cảnh xuân lộ ra ngoài. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Chưa kịp mở miệng, phía sau chính là một đạo nữ tử hét lớn truyền đến. Người này tặc nhân, ban ngày ban mặt, dám làm nhục cô gái đàng hoàng. Xem kiếm. Cổ Phong một chốc nữa, chỉ thấy một tên áo lam mỹ mạo tay cô gái nắm một thanh trường kiếm màu bạc từ bên trong vùng rừng rậm lao ra, hướng về chính mình bỗng nhiên đâm tới. Hoán huyết cảnh đại viên mãn. Trước mắt cô gái này xem ra bất quá 18-19 tuổi, nhưng thực lực càng là đã đạt đến luyện thể ngũ cảnh đệ tam cảnh. Hoán huyết cảnh, bực này xuất kiếm tốc độ, loại người bình thường tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Nhưng Cổ Phong bất đồng. Lúc này, Bắc Đấu Thất Tinh bộ triển khai. Lần này, chính là chân đạp tam tinh. Thân thể một bên dưới, chính là tránh thoát kiếm này. Nhanh chóng mà phát động, cùng cô gái mặc áo lam này kéo mở 10 trượng khoảng cách. Cổ Phong cau mày, ngươi có ý gì? Trước mắt cô gái mặc áo lam này, không là người khác, chính là Chu Diệu Tình. Cổ Phong xem người cỡ nào chính xác. Tuy rằng nàng hôm nay không phải nữ giả nam trang, nhưng Cổ Phong vẫn là một chút nhận ra. Hai người tuy rằng không tính là bạn tốt, nhưng dù sao cũng coi là quen biết. Chu Diệu Tình hẳn phải biết chính mình phẩm tính, mà ngày hôm nay vừa lên đến liền không phân tốt xấu. Như thế hung ác ra tay, để Cổ Phong trong lòng đối với căm ghét đứng lên. Làm y nữ tử cười gằn, có ý gì? Người ban ngày ban mặt làm bực này đê tiện hạ lưu việc. Hỏi ta là có ý gì? Này tặc nhân đem ta cột ở trên cây, muốn làm nhục cho ta. Tỷ tỷ có thể phải làm chủ cho ta. Giờ khắc này, Tô Tiểu Bạch ở một bên nước mắt đều nạn đi ra. Kêu khóc nói, cô nương yên tâm, đối với cái này loại người bại hoại, Ta thấy một cái giết một cái. Lam y nữ tử mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Không nghĩ tới ngươi này tặc nhân còn có chút thủ đoạn. Bất quá hôm nay ngươi gặp phải bản cô nương, coi như ngươi xui xẻo. Nhìn chiêu, Lam y nữ tử nói, trường kiếm trong tay chính là ở trên không bên trong liên tục múa động. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh tầng tầng, này kiếm ảnh cô động thành ba đóa kiếm hoa, đồng thời hướng về Cổ Phong lướt đi. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, Mân Côi Cửu Kiếm ba đóa kiếm hoa tốc độ cực nhanh. Đổi thành bình thường võ giả, lần này chắc chắn phải chết. Nhưng Cổ Phong, nhưng là mắt sừng nhắm lại. Trước luận bàn đối thủ, thực lực đều là cùng mình cách biệt không phải quá lớn. Mà trước mắt Chu Diệu Tình hiện ra thực lực chân thật dĩ nhiên mạnh như thế. Hoán huyết cảnh đại viên mãn. Hôm nay Cổ Phong có thể ra tay toàn lực. Nghĩ xong, Cổ Phong chân đạp ngũ tinh bên dưới. Bóng người trở nên mơ hồ. Trực tiếp tránh thoát ba kiếm này. Lấy mới vào đồng bì cảnh tu vi. Ung dung tránh thoát hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả một đòn. Này để Lam y nữ tử trong mắt lộ ra vẻ thận trọng. Mân Côi Cửu Kiếm, kiếm thiểm cửu quang. Giờ khắc này, Lam y nữ tử trong tay chi kiếm. Múa tốc độ càng nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, Lam y nữ tử khuôn mặt đỏ phong. Quanh thân khí huyết điều động. Chỉ thấy vô số kiếm ảnh hiện ra bầu trời. Ngưng luyện ra cửu đóa hoa hồng kiếm hoa. Hoán huyết cảnh võ giả. Khí huyết mạnh mẽ. Thể lực dài lâu. Khí huyết bành trướng đồng thời. Sức mạnh thân thể. Cho rằng nhục thân phòng ngự đều sẽ tăng cường. Bây giờ, Lam y nữ tử vận chuyển thân thể nội khí huyết. Sức mạnh thân thể bạo phát có tới 3.000 cân. Cửu đóa hoa hồng kiếm hoa. Hoán huyết cảnh trở xuống võ giả có thể nói là chạm vào chết ngay lập tức. Bắt đầu thất tinh. Cước đạp thất tinh. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Bắt đầu thất tinh bộ. Lần thứ nhất, vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt, như điện quang xẹt qua. Cổ Phong bóng người không ngừng lưu chuyển. Cửu đóa kiếm hoa. Không có một đóa bắn trúng Cổ Phong. Ngược lại là Cổ Phong phía sau ba cây đại thụ. Toàn bộ bị kiếm hoa xoắn nát ngã xuống. Cổ Phong dừng lại thân hình. Nhìn về phía Lam y nữ tử. Hai tấn có mồ hôi hiện ra. Bắt đầu thất tinh bộ tuy rằng lợi hại. Nhưng cước đạp thất tinh bên dưới. Đối với thể lực tiêu hao. Là vô cùng to lớn. Lấy Cổ Phong bây giờ nhục thân chi lực. Nhiều nhất cũng là có thể liên tục thôi thúc 3 lần. Liền muốn thể lực tiêu hao hết. Người dĩ nhiên tránh thoát ta Mân Côi Cửu Kiếm. Triển khai mạnh nhất thủ đoạn, Lam y nữ tử giờ khắc này cũng là đổ mồ hôi tràn trề. Nàng xem hướng về Cổ Phong trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng căn bản không dám tin tưởng, một cái vẻn vẹn mới vào đồng bì cảnh võ giả. Chính mình dĩ nhiên tổn thương không mảy may. Kiếm pháp này, ngươi còn không có luyện đến nơi. Cổ Phong mở miệng, này Mân Côi Cửu Kiếm. Cổ Phong xác thực chưa từng thấy. Nhưng hắn gặp tương tự so với này Mân Côi Cửu Kiếm cao cấp không biết bao nhiêu lần địa giai dưới. Phẩm kiếm pháp muôn hoa đua thắm khoe hồng thức. Muôn hoa đua thắm khoe hồng thức. Xuất kiếm cực tốc bên dưới kiếm ảnh cô đọng mỗi bên chủng kiếm tiêu. Mỗi một loại đều có sự khác biệt công kích hiệu quả. Này một loại võ kỹ. Có thể so với mấy chục loại võ kỹ. Hừ, ta nhìn ngươi có thể không tránh thoát ta đây đòn mạnh nhất. Huyết sắc Mân Côi, Lam y nữ tử nói, lần thứ hai sử dụng tới cửu đóa hoa hồng kiếm hoa. Mà đồng thời, này cửu đóa kiếm hoa càng là bắt đầu biến hóa. Ở trên không bên trong ngưng tụ thành một đóa khoảng 1 trượng to lớn hoa hồng kiếm hoa. Đón lấy, chỉ thấy Lam y nữ tử, đột nhiên vỗ một cái chính mình lồng ngực. Lúc này một búng máu phun ra, này xương máu đem kia khoảng 1 trượng hoa hồng kiếm hoa bao vây. Hoa hồng kiếm hoa khoảnh khắc hóa thành huyết sắc. Võ kỹ này, càng là muốn tự tổn khí huyết thôi thúc. Đòn đánh này uy lực, đã vượt qua nhân giai thượng phẩm võ kỹ. Có thể so với nhân giai cực phẩm võ kỹ. Mau tránh nha, một bên Tô Tiểu Bạch mắt gặp hướng về Cổ Phong đánh tới to lớn huyết sắc Mân Côi kiếm hoa lúc này. Mở miệng, nàng chỉ là muốn để Lam y nữ tử dạy dỗ một chút Cổ Phong. nhưng không nghĩ qua muốn giết Cổ Phong. Cổ Phong nhìn, trông coi huyết sắc kiếm hoa mà đến. Không nói hai lời, liên tiếp 13 trưởng đánh ra. Này 13 trưởng hội tụ bên dưới. Kia trưởng ảnh hầu như ngưng tụ. Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ thấu thân toái cốt trưởng lần thứ nhất triển khai đến mức tận cùng. Oanh, huyết sắc mân côi tan vỡ. Làm y nữ tử phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, kinh thanh mở miệng. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong khóe môi nhếch lên một tia vết máu. Sắc mặt có chút trắng xám. Hắn vẻn vẹn lùi về sau nửa bước. Đón lấy, cước đạp thất tinh. Bóng người lóe lên bên dưới. Cổ Phong xuất hiện ở Lam Y nữ tử trước mặt. Một ngón tay, đã mang theo kình phong. Chống đỡ ở Lam Y nữ tử trên cổ họng. Thanh âm lạnh như băng từ Cổ Phong trong miệng truyền ra. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.